Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, cọ mặt mũi. Lúc này Từ Duệ hồi phục đã có 200 cái khen ngợi. Dù sao cũng là Từ Duệ chỉnh hợp trên địa cầu rất nhiều phân tích cùng đạo diễn thăm hỏi tinh hoa. Bất luận từ chủ đề vẫn là biểu hiện thủ pháp, đều phân tích đến tương đương thấu triệt. Mà vấn hồ lớn về nhóm, mặc dù xác thực có người đối với anime hiểu rõ thâm hậu, ở trong thời gian ngắn cũng không nhất định có thể muốn lấy được như thế toàn diện. Bởi vậy so sánh bên dưới, mặc dù là chuyên nghiệp anime người, Thư Viện Mục Dương Nhân cũng vẻn vẹn chỉ từ anime biểu hiện lên tiến hành rồi phân tích, mà không chắc chắn đến một ít chi tiết nhỏ cùng tinh thần nội hạch. Từ Duệ trả lời càng thêm có vẻ toàn diện mà chuyên nghiệp. Ngoại trừ điểm khen ngợi sau khi, vấn hồ trả lời cũng có thể tiến hành bình luận. Ở Từ Duệ trả lời phía dưới, đã có không ít bình luận. Ruộng lúa, ta vốn cho là ta xem hiểu anime, không nghĩ tới ta kỳ thực hoàn toàn nhìn không hiểu. Tê cay thơm nồi, các loại, đây là người chế tác bản thân. Hàng trước, cọ mặt mũi. Bán hạ, loại này có hoa quả khô có lý luận trả lời ở vấn hồ đã quá ít. Tất cả đều là đầu cơ linh cùng biên tiết mục ngắn. Shirakumo cũ, đây thật sự là người chế tác sao? Không có vấn hồ chứng thực tiêu chí luôn cảm thấy là giả. Đáp chủ ngươi có cái gì bức ảnh chứng minh ngươi chính là Hoshinoko, người chế tác sao? Sầu riêng sữa bò, viết vẫn được. Bất quá đối với tác giả thân phận còn nghi vấn, lưng chừng xem cuộc vui, những này bình luận tự nhiên cũng bị vấn hồ anime lớn về nhóm người nhìn thấy. Chuyện xưa như sương khói, những người này thật tốt bị dao động, tùy tiện kéo một điểm thuật ngữ liền quỳ bái. Cửa cửa cửa, thế giới hệ là cái thứ đồ gì nhi, hắn vẫn đúng là coi mình là cái lý luận nhà a. Remy Remy, các người cũng đừng cười người ta, năm đó ai còn không phải dựa vào loại này chuyên nghiệp thuật ngữ lập nghiệp. Liền đang thảo luận thời gian, từ biên tập nơi nào hỏi do Mạnh Nhĩ Đức cũng phát tin tức trở về. Mọi người vừa nhìn, thân phận này không thể xác định, nhất thời liền có chút buồn cười ý vị. Chiro, ta cảm thấy không quá giống thật sự. Nói thật. Tác giả chính mình ở sáng tác thời điểm đâu có thể nào nghĩ nhiều như thế. Như thế tỉ mỉ phân tích, ta xem là quá độ giải thích. Chính ủy, lùi 10.000 bước, coi như thực sự là tác giả. Nơi này cũng là địa bàn của chúng ta. Cửa cửa cửa, ta đi chính mình trong đám nói một chút. Di động chuột, nickname là cửa cửa cửa, nam tử mở ra một cái khác, tán gẫu nhóm. Đây là hắn fan nhóm, bên trong trên căn bản là một ít quan tâm hắn vấn hồ chuyên mục người. Hay là ở trên thực tế, cửa cửa cửa, chỉ là một cái sinh viên đại học bình thường, nhưng ở fan trong đám, hắn chính là không hề tranh luận tiêu điểm. Cửa cửa cửa, liên tiếp XXXXXX, cửa cửa cửa, câu trả lời này quá xếp vào, còn tạm mời. Ai mời hắn a? Đậu đỏ bánh mì, cửa lớn, chúng ta còn tưởng rằng ngươi mê muội trò chơi sẽ không đổi mới. Cửa cửa cửa, ở viết, đừng hỏi, cơm canh đạm bạc, đây thật sự là nguyên tắc người viết. Cơm canh đạm bạc, à, ý của ta là, quá có thể xếp vào, ngựa gỗ, không trang web chứng thực a. Cửa lớn, này thật hay giả? Cửa cửa cửa. Quản nó thật hay giả, loại thái độ này ở vấn hồ chính là tìm phun a. Đậu đỏ bánh mì, đúng, ta đi hồi phục một hồi. Trong đám lại kéo vài câu, rất nhanh, cửa cửa cửa, trong đám mấy cái thành viên tích cực liền chạy đến Từ Duệ trả lời dưới đáy nhắn lại bình luận. Đậu đỏ bánh mì, liền một học sinh tác phẩm, làm thời điểm làm sao có khả năng cân nhắc nhiều như vậy? Không đều là làm xong liền xong việc nhi sao? Ta xem những này phân tích đều là hết sức phân tích. liền ngay cả tác giả thân phận cũng có chút vấn đề. Hiện tại thời gian này đi ra, khẳng định là cọ nhiệt độ. Ngựa gỗ, ta cũng cảm thấy, đáp chủ nếu nói mình là bản thân, có chứng cứ gì sao? Kimi 360, này anime độ hoàn thành rất cao, thực sự không thể tưởng tượng là một cái năm 4 học sinh mình làm. Ta hoài nghi là một cái nào đó anime công ty làm lại đây lẫn lộn. Những này bình luận rất nhanh cũng bị Từ Duệ nhìn thấy. Hắn đúng là không để ý nhiều. Dù sao không thể nhường mỗi người đều yêu thích chính mình tác phẩm. Mà chính mình đối với anime giải thích, cũng không phải hết thảy mọi người có thể hiểu được tiếp thu. Có điều những này bình luận đúng là nhắc nhở Từ Duệ một điểm. Đó chính là hắn vẫn không có vấn hồ chứng thực, nghĩ sau đó nên tất yếu làm cái chính thức tài khoản. Từ Duệ mở ra chứng thực bảng, điền một loạt tư liệu sau khi lại khởi xướng sầu. Chứng thực cần cung cấp vật liệu đúng là dễ bàn, nhưng muốn tăng thêm người chế tác nhãn mác còn cần Ninh Đại bên kia chứng thực. Cái này nên làm gì? Do dự một chút, Từ Duệ nghĩ đến chính mình đạo sư Chu giáo sư, nhìn đồng hồ, đối phương nên cũng đã tan tầm, liền trực tiếp gọi điện thoại qua đi, ngắn ngủi khó khăn âm qua đi. Chu giáo sư nhận nghe điện thoại, này, Chu lão sư ngươi tốt, ta là Từ Duệ, đầu dây bên kia, mới vừa về đến nhà không bao lâu. Chu giáo sư nhất thời tinh thần tỉnh táo, này không phải là người khác, mà là bị cầu vồng media sớm ký kết Từ Duệ. Chỉ dựa vào cái này, Chu giáo sư là có thể thổi 3 năm. Ưu tú giáo viên bình chọn khẳng định không lo. Hắn thậm chí có thể ở trong viện cái khác mấy người giáo sư kia trước mặt hãnh diện, trở thành tranh cử viện trưởng mạnh mẽ ứng cử viên. Ai nha, tiểu Từ a, ngươi ăn xong cơm tối sao? Muộn như vậy gọi điện thoại lại đây có chuyện gì a? Nghe được trong điện thoại Chu giáo sư và nơi tốt lành nói rằng, khiến Từ Duệ nổi lên cả người nổi da gà. Là như vậy, Chu lão sư, vấn hồ cái này trang web thân phận chứng thực cần trường học nơi này cung cấp một ít chứng minh. Ta muốn cho ngươi giúp đỡ. Không thành vấn đề, cái này chúng ta đồng sự làm qua. Rất nhanh, ngươi ngày mai sẽ có thể nhìn thấy chứng thực. Nghe được Từ Duệ, Chu giáo sư gật đầu liên tục, lập tức đồng ý. Hắn lại không nhịn được hỏi, tiểu Trần a, cầu vồng media thật sự cho ngươi phát offer sao? Đúng vậy. Nghe được Từ Duệ đáp án, Chu giáo sư cười đến càng thêm hài lòng, trong lòng nghĩ sau này phong quang tháng ngày. Hắn liền nghe trong điện thoại lại truyền tới một câu nói, có điều ta đã từ chối bọn họ mời. Tiểu Trần a, ngươi sau đó tiến vào cầu vồng media, có thể phải nhớ kỹ chính mình chữ đại nhân thân phận, không nên quên lão sư cùng các bạn học chi. A, nói được nửa câu, đầu óc mới lý giải Từ Duệ. Chu giáo sư lúc này sững sờ ở tại chỗ. Một bên, nhà mình nuôi Husky tiến tới nỗ lực tìm kiếm xoa xoa. Hắn nhưng thờ ơ không động lòng. Ngươi nói cái gì? Chu lão sư, ta nói ta đã từ chối bọn họ offer. Ta sẽ không tiến vào cầu vồng media. Tiểu Trần, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Cầu vồng media nhưng là anime người có thể đi tốt nhất công ty. Này không phải là cái gì? Từ Duệ không cẩn thận nghe Chu giáo sư, bởi vì nghe được căn phòng cách vách tiếng mở cửa. Đón lấy, liền nhìn thấy trên người mặc mèo áo ngủ y Thiền Thiền mang dép lê, không câu nệ tiểu tiết ngáp dáng dấp. Từ Duệ, ta đói, nàng nói rằng, mới phát hiện Từ Duệ chính đang gọi điện thoại, liền không nói gì thêm nữa. Tự nhiên chạy đến trước tủ lạnh, mở ra cửa tủ, lấy ra một cái quả xoài bánh pudding, khá là có nghi lễ cảm giác địa cầm lấy cái thìa đào một cái. Nhèo mắt lại hưởng thụ. Chu lão sư, chứng thực sự tình liền phiền phức ngươi. Ta có chút việc trước tiên treo a. Từ Duệ giam ba câu liền kết thúc đối thoại. Hắn đứng lên, Đi tới nhà bếp, Thiển Thiển tỷ, ngươi chờ một chút a. Chúng ta đêm nay ăn cà chua thịt bò nạm, mà di động còn ở bên tai Chu giáo sư, chỉ có thể nhìn chính mình Husky, mắt to trừng mắt nhỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.